Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1078. Chí đạo, sư phụ, cái kia Cương Minh Tổng Minh Chủ không đúng lắm, Diệp Lương chi sự tình giải quyết, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu tiếp tục lên đường ra, hướng Tinh Không Đại Đạo chạy tới. Ở trên đường Lý Tiêu Diêu suy nghĩ cùng sư phụ nói. Nghe được Đồ Nhi nghi vấn, Bạch Mi ghé mắt nhìn về phía Lý Tiêu Diêu, nói một chút coi, kia có cái gì không đúng. Đệ tử cũng không nói rõ ràng, chính là cái này Tổng Minh Chủ cho ta cảm giác không quá giống là cương thi. Mặc dù hắn khí tức là cương thi không có lầm, nhưng là ánh mắt của hắn quá linh hoạt. Ta chưa từng ở cương thi trên người thấy qua loại ánh mắt này. Nhớ lại nam tử đầu trọc cặp kia thuần trong mắt màu trắng, Lý Tiêu Diêu tự cố lắc đầu một cái. Hắn chủ tu kiếm đạo, trận đạo cùng tình nói, đối với tâm tình bà khống phi thường nhạy cảm. Cương thi nhất tộc là giới hồ vu sinh linh vu tử linh giữa kỳ lạ tồn tại, cho Lý Tiêu Diêu cảm giác giống như là một đoạn gỗ mục, một bãi hủ thủy, bế tắc không lưu thông. Nhưng là ở nam tử đầu trọc trên người, Lý Tiêu Diêu lại có thể cảm nhận được phi thường nóng rực suy nghĩ hoạt tính cùng ý nghĩ va chạm. Cho dù là sinh linh cũng chưa chắc sẽ có mãnh liệt như vậy suy nghĩ. Lại cứ thiên suất bây giờ một cụ cương thi trên người. Ngươi nói không sai, cái này Cương Minh Tổng Minh Chủ không phải bình thường cương thi. Một loại cương thi trừ bản mệnh thi đạo bên ngoài, cơ hồ không cách nào kiêm tu bất kỳ đại đạo. Bọn họ có thể làm được chính là lấy thi đạo lực lượng đi ô nhiễm cùng đồng hóa còn lại đại đạo lực lượng. Nhưng là cái này Tổng Minh Chủ bất đồng. Vi sư ở trên người hắn không chỉ có cảm nhận được thi đạo khí tức, đồng thời còn có một cổ đại đạo khí tức. Mặc dù này sợi khí tức bị hắn ẩn núp rất sâu, nhưng rất rõ ràng hắn ẩn núp còn chưa đủ tốt. Lý Tiêu Diêu nghi ngờ, Bạch Mi cũng sớm có chú ý, thậm chí so với Lý Tiêu Diêu phát hiện đồ vật còn nhiều hơn. Cái gì đại đạo khí tức? Mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lý Tiêu Diêu sau đó đuổi theo hỏi. Cương thi nhất tộc ngu dốt thấp trí năng, trời sinh không có duyên với nói. Cơ hồ toàn bộ cương thi đều là một cái thi đạo đi tới cùng. Tìm hiểu khác đại đạo đối với cái này nhiều chút suy nghĩ cứng ngắc khó mà chuyển động loại khác mà. Nói, thật sự là quá khó khăn. Chí đạo, cái gì? Thế nào cũng không nghĩ đến Cương Minh Tổng Minh Chủ kiêm tu lại sẽ là chí đạo. Lý Tiêu Diêu kinh ngạc có chút há miệng. Hiển nhiên là không ngờ rằng sẽ kết quả như vậy. Cương Minh nổi dậy thời gian mặc dù không ngắn, nhưng so với yêu ma tổng đàn, đại tự tại thương hội như vậy đã tồn tại mịt mờ vô cùng năm tháng thế lực mà nói. Non nớt giống như là một hài tử, mà Cương Minh mặc dù có thể ở trăm vạn năm thời gian, là có thể làm được cùng những thứ này đại thế lực ngồi ngang hàng. Cái này Tổng Minh Chủ công lao, có thể nói là quan trọng hàng đầu. Lấy cương thi thân thể kiêm tu trí đạo là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Cương thi nhất tộc trời sinh suy nghĩ ngu độn, ý nghĩ mỏng manh, mà tu luyện trí đạo đầu tiên điều kiện chính là người tu hành phải có đầy đủ suy nghĩ hoạt tính. Đại não vận toán, operation, tốc độ muốn cực kỳ nhanh là giải quyết cái này trời sinh thiếu sót. Vi sư suy đoán cái này Tổng Minh Chủ nhất định là vận dụng cái gì cấm kỵ phương pháp. Đem một đôi trí đạo cực đạo pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể, để đền bù chính mình suy nghĩ cứng ngắc, ý nghĩ mỏng manh thiếu sót. Trong đầu hiện lên nam tử đầu trọc vậy đối với thuần con ngươi màu trắng, ở vừa thấy mặt thời điểm, Bạch Mi liền nhận ra được vị này Tổng Minh Chủ này đôi con mắt bất phàm. Cho dù vị này Tổng Minh Chủ một mực ở che giấu, nhưng cực đạo pháp bảo khí tức, nhưng cũng không là tùy tiện là có thể xóa đi che phủ. Đem cực đạo pháp bảo dung nhập vào trong cơ thể, nhíu mày. Lý Tiêu Diêu trong khoảnh khắc đối với cái này Cương Minh Tổng Minh Chủ lên một tia kính nể chi tâm. Cực đạo pháp bảo cũng không phải là phổ thông binh khí pháp bảo. Cực đạo pháp bảo đều là lấy thuần túy tiên thiên chi vật luyện chế mà thành đỉnh cấp pháp bảo. Uy lực to lớn, thần thông kinh khủng, sẽ còn vô thời vô khắc hướng bốn phía tản ra, không thể nào ngăn cản khí tức phóng xa. Thúc dục động cực đạo pháp bảo điều kiện cơ bản đều phải có thiên tiên cấp lực lượng. Hơn nữa cực đạo pháp bảo bởi vì đã chạm được đại đạo khu vực nòng cốt, cho nên thúc dục như vậy pháp bảo tiêu hao cũng là to lớn. Đồng thời căn cứ thuộc quyền đại đạo bất đồng, thậm chí sẽ yêu cầu bỏ ra nào đó đặc định giá. Nam tử đầu chọc đem cực đạo pháp bảo kẽ hở vào trong cơ thể mình. Như vậy nhất định tu thời khắc chịu đựng cực đạo pháp bảo tiêu tán đi ra khí tức phóng xạ. Mặc dù Lý Tiêu Diêu không có trải qua cái loại này cảm thụ, nhưng là rất rõ ràng, vậy tuyệt không phải là cái gì dễ dàng sảng khoái sự tình. Làm đại sự người phải trải qua người bình thường khó có thể tưởng tượng đau khổ cùng hành hạ. Đây là khảo nghiệm, cũng là lễ vật, ngữ khí vững vàng. Đối với nam tử đầu trọc, Bạch Mi thực ra cũng rất coi trọng, nếu không cũng sẽ không đưa ra lệnh bài, mời hắn đi Thục Sơn, có thể lấy sức một mình, đem chọn cái Cương Minh chống lên đến. Đi tới hôm nay, thứ người như vậy tin niệm lực lượng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là không biết, chống lên hắn cái này tín niệm căn nguyên thì là cái gì, chứ trong lòng suy tính một ít liên quan đến cực sâu bí mật sự tình. Bất chi bất giác Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đã tới đi thông tiên đỉnh tinh không đại đạo. Nghỉ chân tinh không đại đạo cửa vào, ngước nhìn điều này thuần túy do ánh sao ngưng tụ đại đạo. Lý Tiêu Diêu có chút khen ngợi, không hổ là tiên đỉnh, hơi chút xuất thủ, chính là người bình thường không tưởng tượng nổi khí phái. Bởi vì cùng Diệp Lương chi trễ nãy không ít thời gian, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu đi tới tinh không đại đạo thời điểm, khoảng cách hội bàn đào lúc bắt đầu lúc này đã rất gần. Lúc này tinh không đại đạo cơ hồ đã không nhìn thấy hướng nơi này chạy tới dòng người. Sư phụ, chúng ta không phải là cuối cùng đến đi. Nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, không có một bóng người tinh không vũ trụ. Lý Tiêu Diêu trên mặt hiện lên lúng túng nụ cười. Bất kể nói thế nào, loại này thịnh hội người cuối cùng đến đều có điểm không nói được a, cũng sẽ không đi. Khoảng cách hội bàn đào bắt đầu còn có một đoạn thời gian đây. Trên mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Bạch Mi cũng không nghĩ đến tham gia một cái hội bàn đào, mọi người lại sẽ tích cực như vậy. Đứng lặng ở tinh không trước mặt đại đạo, thầy trò hai người lâm vào không tiếng động yên lặng. Đi thôi. Yên lặng chốc lát, Bạch Mi hay lại là mang theo Lý Tiêu Diêu hướng tinh không đại đạo đi tới. Một tên sau cùng kêu liền một tên sau cùng đi, vẫn tốt hơn không? Ngay tại Bạch Mi thầy trò hai người bước lên tinh không đại đạo thời điểm, một đạo vù vù thở hổn hển tiếng gào từ sau phương truyền tới. Bạch Mi quay đầu nhìn lại, một người toàn thân vàng óng, sau ót còn một vòng vòng sáng Phật Đà chính cưỡi một đoàn áng mây, hết tốc lực hướng bên này bay tới. Ngượng ngùng, trên đường trễ nãy chút thời gian. Phật Đà tới gần, Bạch Mi nhìn thanh Phật Đà bộ dáng, thân khoan thể bàn, cà sa tăng bào rộng lớn, ngực phẳng lộ nhũ, bóng lưỡng trên đầu chọc lóng lánh một vòng trí tuệ thật vòng sáng. Nhất là kia trương ngây thơ trường tồn trên mặt, miệng cười mở rộng ra, để cho người ta nhìn một cái liền sinh lòng vô cùng đẹp mắt. Bần tăng túi phải, nhị vị đạo hữu xưng hô như thế nào? A cười lau đỉnh đầu của đi đậu đại hãn châu. Túi phải Phật Đà cặp mắt cong thành một đường khe, chắp hai tay, cùng Bạch Mi thầy trò nói: Thục Sơn Kiếm Tông Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu. Gặp qua Phật Đà, ánh mắt ở túi vải Phật Đà trên người đảo qua. Trong phút chốc, Bạch Mi chỉ cảm thấy trước mắt một trận minh hoàng, không thấy rõ nhâm hà đông tây, ý nghĩ động một cái, liền đem ánh mắt thu hồi, tầm mắt sau đó khôi phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.